Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, gặp lại Kavin. Từ lần trước trên lớp thực tiễn ngoại khóa, phát sinh bét một chuyện đằng sau. Trần Lạc cùng Isabella cùng Alice quan hệ liền cùng trước đó phát sinh biến hóa về chất. Alice hướng hắn thỉnh giáo vấn đề thời điểm, bắt đầu thường xuyên cho hắn mang một chút bánh ngọt nhỏ, có thể là đồ ăn vặt nhỏ. Quá đáng hơn là, nàng thế mà mượn thỉnh giáo vấn đề cơ hội, thỉnh thoảng cùng Trần Lạc chế tạo ra một chút thân thể tiếp xúc. Cái này khiến Trần Lạc không thể không hoài nghi, Alice có phải hay không muốn tán tỉnh hắn. Vấn đề là, ngoại trừ những này tiểu lễ vật cùng không biết vô tình hay là cố ý đụng vào, nàng cũng không có làm ra cái gì quá đáng hơn hành vi. Trần Lạc ngoại trừ chính mình đề cao cảnh giác, cũng không tốt nói cái gì. Trừ cái đó ra, Isabella cùng hắn ở giữa, tựa hồ cũng không thế nào tránh hiểm nghi. Nàng thậm chí có thể tại Trần Lạc thay quần áo thời điểm đứng ở bên cạnh hắn, cho dù nàng là quay lưng lại, Trần Lạc vẫn cảm thấy có chút không ổn. Đừng nói nàng chỉ là học tỷ, dưới loại tình huống này, thân tỷ cũng muốn tránh hiểm nghi. Bất quá, lúc này kiên trì để nàng ra ngoài, cũng có vẻ chính mình tâm lý âm u. Chỉnh lý tốt quần áo đằng sau, Trần Lạc đi xuống giường, nói ra, ta tốt. Isabella xoay người, không kịp chờ đợi hỏi, ble, ngươi còn nhớ rõ bét sao? Nhớ kỹ. Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, lần trước thực tiễn ngoại khóa gặp phải ma pháp sư tên ăn mày. Làm sao vậy? Hắn chết sao? Hắn bị người đánh chết. Isabella trong giọng nói còn có chút khó có thể tin, nói ra, hiệp hội ma pháp hôm qua liền tuyên bố tin tức này. Người đánh giết hắn gọi là Trần Lạc, ta có một lần tại hiệp hội ma pháp gặp qua hắn. Hắn là một cái ưa thích bách hợp vị nước hoa trung niên ma pháp sư. Lúc ấy ta còn tưởng rằng hắn là ma pháp học đồ. Nghĩ không ra hắn như vậy lợi hại, thế mà có thể đánh giết ma pháp sư cao cấp. Nha, Trần Lạc lên tiếng, biểu thị mình biết rồi. Ô, Isabella ánh mắt nhìn chừng chừng lấy hắn, nói ra, ble, hắn nhưng là chúng ta ân nhân cứu mạng a. Ngươi liền không muốn nói thứ gì sao? Trần Lạc trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, nói ra, cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn, một chút thành ý đều không có. Isabella lườm hắn một cái, nâng cằm lên bắt đầu nói một mình, ngươi nói, cái này Trần Lạc, cùng hiệp hội toán học vị kia Lạc Thần có phải hay không một người? Hắn có thể đánh giết bét, chẳng lẽ hắn là đại ma pháp sư sao? Trần Lạc còn chưa triệt để thanh tỉnh, ngáp một cái, lẩm bẩm nói, có lẽ vậy, may mắn có hắn, bằng không, chúng ta ngày đó liền chết cùng một chỗ. Isabella vỗ vỗ ngực, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, nói ra, phụ thân đã để người đi tìm kiếm hắn, chúng ta hẳn là ở trước mặt cảm tạ hắn, thế nhưng là hiệp hội ma pháp nói, bọn hắn cũng không biết cái kia Trần Lạc ở nơi nào. Trần Lạc phất phất tay, nói ra, có lẽ hắn ưa thích điệu thấp, không nghĩ rằng chúng ta tìm tới hắn. Bằng không, hiệp hội toán học những học giả kia không phải đã sớm tìm tới hắn rồi. Nói cũng đúng, Isabella nhẹ gật đầu, nói ra, những ma pháp sư lợi hại kia, tính tình bình thường đều rất cổ quái. Cho nên nói, lần này chúng ta có thể sống, toàn bộ nhờ vận khí. Trần Lạc lườm nàng một chút, nói ra, về sau ngoan ngoãn nghe lời, không cần vì một chút dâu ria việc nhỏ đi mạo hiểm. Cùng Alice so với ai khác con thỏ lớn rất trọng yếu sao? Người đây không phải tự rước lấy nhục. Không đợi Trần Lạc nói xong, Isabella liền cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, ble, người ta biết sai nha. Thanh âm của nàng đột biến, để Trần Lạc nghe toàn thân tê dại. Không thể không nói, Isabella làm nũng, người bình thường thật đúng là không ngăn cản được. Chính mình lần trước gặp nạn đằng sau, Isabella tính tình cũng thay đổi rất nhiều. Chỉ ít biết cùng Trần Lạc chịu thua. Đây là một cái rất tốt tiến bộ. Liên quan tới Trần Lạc, chủ đề không thể cùng Isabella xâm nhập thảo luận. Trần Lạc triệu hồi ra một cái thủy cầu rửa mặt, nói sang chuyện khác. Hôm nay tới sớm như thế, có chuyện sao? Isabella nghe vậy, trên mặt lộ ra tràn đầy phấn khởi biểu lộ. Nói ra, nhà ta người hầu hôm qua bắt hai con thỏ. Ble, chúng ta hôm nay ăn con thỏ đi. Ngoặc kép, có một số việc chỉ có không lần cùng vô số lần. Ăn Trần Lạc một cái chân thỏ nướng. Con thỏ ở trong mắt Isabella đã không phải là đáng yêu vật nhỏ, mà là biểu tượng của tà ác. Bất quá Trần Lạc hôm nay cũng không tính làm nướng thỏ. Hắn trước mấy ngày cùng Isabella cùng Britney lão sư cùng một chỗ dạo phố thời điểm, vậy mà trong lúc vô tình phát hiện quả ớt. Chỉ bất quá nơi này quả ớt cũng không có bị người xem như là đồ ăn có thể là gia vị, mà là đem trở thành một loại thưởng thức tính thực vật. Khó trách hắn trước đó đi dạo hết chợ bán thức ăn cũng không có tìm tới. Cũng không biết tại thế giới song song này, thần ân đại lục đến cùng ở vào vị trí nào, bên ngoài còn có hay không cái gì đại lục khác. Trần Lạc lật khắp đại lục sử, cũng không có tìm tới càng nhiều tin tức hơn. Thần ân đại lục đám người, đối với thần ân đại lục bên ngoài sự tình, hoàn toàn không biết gì cả. Trần Lạc hôm nay làm chính là thịt thỏ tê cay. Tuy nói Trần Lạc trước kia cũng không có như vậy thích ăn cay, nhưng thần ân đại lục đồ ăn lấy đồ ngọt chiếm đa số. Trần Lạc thật sự là hoài niệm loại cảm giác này. Nước, nước. Isabella nắm lên chén nước, không có chút nào thục nữ phong độ đem nước trong ly uống một hơi cạn sạch. Sau đó liền nhìn xem Trần Lạc, hỏi, Ble, người tại trong món ăn này thả cái gì? Đây cũng quá ăn ngon. Trần Lạc nguyên lai tưởng rằng Isabella cùng Britney lão sư sẽ không quen quả ớt hương vị, bởi vậy cho các nàng một lần nữa làm một phần không cay. Không nghĩ tới Isabella mặc dù bị cay sắc mặt đỏ bừng, nhưng là đũa trên tay liền không có ngừng qua. Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng đũa dùng ngược lại là càng ngày càng thành thục. Trần Lạc cầm lấy chính mình cái chén, nhìn về phía Britney, nói ra, Britney lão sư, làm phiền ngươi giúp ta đem chén nước này biến thành băng. Loại chuyện này đối với Britney tới nói vô cùng đơn giản, rất nhanh, Trần Lạc liền được một chén có thể giải cay nước đá. Isabella một mực tại quan sát đến Trần Lạc cử động, liên quan tới phương diện ăn uống. Có một số việc mặc dù nàng không biết vì cái gì, nhưng nàng biết, đi theo Trần Lạc nhất định không có sai. Nàng chạy đến Britney bên người, nói ra, Britney lão sư, ta cũng muốn một ly đá nước. Trần Lạc nhìn nàng một cái, nói ra, ngươi mấy ngày nay không thể uống băng. Vì cái gì? Isabella không phục nhìn xem hắn, hỏi, rõ ràng ngươi cũng có thể uống. Trần Lạc lắc đầu, cũng không có khuyên nàng nữa. Có chút thua thiệt, nàng ăn được một lần, về sau liền sẽ không tái phạm. Uống một ngụm nước đá, Isabella rốt cuộc minh bạch vì cái gì Trần Lạc sẽ đối với Britney lão sư xách loại yêu cầu này. Uống một ngụm nước nóng, món ăn này cho nàng kích thích cảm giác sẽ bị phóng đại. Nhưng uống một ngụm nước đá, loại cảm giác kích thích kia liền sẽ bị áp chế xuống dưới. Thế là nàng quả quyết dứt khoát uống 3 ly lớn nước đá. Trần Lạc mắt thấy nàng tìm đường chết, cũng không nhắc nhở, mà là yên lặng đem ấm nước đặt ở trên lò. Cơm nước xong xuôi, Trần Lạc đang chuẩn bị giúp Britney lão sư cùng một chỗ thu thập bát đũa. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Hắn mở cửa, thấy được Archie phó viện trưởng, cũng nhìn thấy đã lâu không gặp Calvin Audrey. Trần Lạc cười cười, nói ra, Kevin hội trưởng, đã lâu không gặp. Kevin nhìn xem hắn, cười nói, chúc mừng Blair tiên sinh, chúc mừng Britney tiểu thư. Chấm ngoặc kép, Kevin cùng Audrey hôm nay mới vừa từ Vương Đô trở lại thành Yapun. Liền không kịp chờ đợi đến nhà báo tin vui. Giải Edwin bị Trần Lạc cùng Britney lão sư thu hoạch được. Không chỉ là vinh dự của bọn họ, đồng thời cũng có thể là thành Yapun phân hội toán học mang đến rất nhiều chỗ tốt. Chúc mừng hai vị, Kevin nhìn xem Trần Lạc cùng Britney, nói ra, giải Edwin bình chọn nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Đối với lấy được thưởng cuối cùng nhân tuyển, ban giám khảo ý kiến như vậy thống nhất, căn bản không cần chúng ta tranh thủ. Audrey cảm thán nói, Blair các hạ lấy được thành tích, thật sự là quá mức lóa mắt, ngay cả hội trưởng đại nhân đều tán thưởng không thôi. Trần Lạc đứng ở bên người Britney, có chút mất hết cả hứng, ngoại trừ kim tệ cùng ma pháp, có rất ít đồ vật có thể làm cho hắn dẫn lên hứng thú. Không có tiền thưởng giải thưởng, còn không bằng dỗ dành Isabella cao hứng có ý nghĩa. Dù sao, nàng vừa cao hứng, có lẽ liền sẽ đem chính mình một tháng tiền tiêu vặt cống hiến ra đến vì bọn họ đề cao thức ăn. Trình độ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.